Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 683 Nhị Trọng Thiên Giới Thần Một. Huyết Nhận Thần Đế có chút nghi hoặc, hắn vẫn rất tín nhiệm đối với khí linh. Một ý niệm tinh thần đã bao trùm toàn bộ Huyết Nhận Thần Đình, tự nhiên cũng phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Đột phá, Huyết Nhận Thần Đế rất bình tĩnh, đột phá lại như thế nào? Hơn 5.000 năm mới thành giới thần nhất trọng thiên, bình thường thôi. Nhưng theo đó Huyết Nhận Thần Đế nhướng mày có chút không thể tin, nhị trọng thiên. Huyết Nhận Thần Đế tuy chọn đệ tử ánh mắt rất cao, thu đệ tử cũng rất tùy hứng. Nhưng hắn quả thực luôn luôn thu đồ đệ, như Vạn Hoa Yến chính là cách hắn sàng chọn hậu bối đệ tử. Vạn Hoa Yến này cũng khiến rất nhiều hậu bối có cơ hội ra mặt. Bởi vì Huyết Nhận Thần Đế rất rõ, tuy hắn hiện tại đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng trên thực tế cùng mấy tồn tại bọn thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ, cũng là cùng cấp độ. Hắn chính diện chiến đấu mạnh, nhưng thời không đảo chủ ở trên thời không là mạnh nhất, thời không đảo chủ muốn đi đâu, ai cũng không ngăn được. Cho nên các tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất đều có thủ đoạn lợi hại của mình. Lúc này, có trợ thủ tốt tương đối quan trọng, đệ tử Thanh Quân Phổ Tàng Đế Quân của hắn đều tiêu phí không ít tâm tư, tình thầy trò là ràng buộc rất quan trọng. Như người khác ví dụ như Trúc Sơn Phủ Chủ tuy cũng là một trong tam tổ, nhưng nếu Trúc Sơn Phủ Chủ tương lai cũng đứng ở đỉnh cao nhất, vậy không nhất định quan hệ thân cận bao nhiêu với thần đế. Càng là cường giả, lại càng thêm không muốn thần phục, càng nhiều là dựa vào cảm tình đi ảnh hưởng. Cho nên Huyết Nhận Thần Đế năm tháng dài lâu cũng thu từng đám đệ tử, nhưng phần lớn đều là có hứng thú thì thu. Ví dụ như trong lòng xúc động, cho dù thiên phú kém chút, thần đế cũng ban thưởng một cái ký danh đệ tử, cảm thấy không tệ, có thể bồi dưỡng một chút, thì thu nội môn đệ tử. Nhưng ở trong quá trình bồi dưỡng, cũng sẽ dần dần thất vọng, bởi vì phần lớn ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng không thành được. Đệ tử thật sự khiến hắn vui mừng, nhìn trúng quá ít. Mà hiện tại Huyết Nhận Thần Đế kinh hỉ phát hiện một đệ tử thiên phú cực cao xuất hiện. Cái gì nhị trọng thiên, Huyết Nhận, ngươi nói cái gì? Ở trên vai Huyết Nhận Thần Đế hắc điểu kinh ngạc nói. Đông Bá tiểu tử không phải mãi chưa thể đột phá nắm giữ nhất phẩm thần tâm sao, sao lập tức giới thần nhị trọng thiên, hắc điệu kinh ngạc, sau đó nó cũng bắt đầu cảm ứng, cũng phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng trong dãy núi liên miên, không khỏi kinh hô, thế mà đúng, bản tôn thần tâm đã đột phá, hắn mới tu luyện 5.600 năm nhỉ, cái này, cái tốc độ tu hành này cũng quá khủng bố rồi. Ta nghĩ một chút, hắc điệu nhảy nhót ở trên vai thân thể Huyết Nhận, trong lịch sử thần giới Thâm Uyên, thành giới thần nhất trọng thiên nhanh nhất là Thanh Quân Nhĩ. Hắn 300 năm thành giới thần nhất trọng thiên. Thành giới thần nhị trọng thiên nhanh nhất là một tiểu tử điên tên Tuyệt Diệt Đế Quân. 2.900 năm thành nhị trọng thiên. Chỉ là quá điên, sát tính quá nặng chết quá sớm. Cũng chưa thể thành đại năng. Thành tam trọng thiên sớm nhất là Phi Tuyết Trang Chủ. Tiêu phí 5.000-3.000 năm. Thành tứ trọng thiên sớm nhất là Thời Không Đảo Chủ. Chỉ hơn 18.000 năm chút. Trừ Tuyệt Diệt chết sớm, Thanh Quân, Phi Tuyết Trang Chủ, Thời Không Đảo Chủ, đều rất lợi hại, hắc điệu nói. Huyết Nhận Thần Đế nhẹ nhàng gật đầu, luận tốc độ tu hành hắn ngược lại yếu kém chút, nhưng vẫn đứng ở chỗ cực cao, đây cũng là nguyên nhân hắn đồng ý cho rất nhiều đệ tử cơ hội. Ta nhìn kỹ tình huống hắn tu hành, ánh mắt Huyết Nhận Thần Đế xa xa nhìn về một phương hướng, uy lực mênh mông cuồn cuộn bắt đầu xuyên qua vô số không gian trở ngại, thậm chí mạnh mẽ xuyên qua vật chất giới trở ngại. Tuy trong tin tức công khai, chỉ có thời không thần điện có thể đột phá vật chất giới dễ dàng làm thời gian chảy ngược điều tra, đại năng giả cũng không làm được. Mà trên thực tế, đột phá vật chất giới trở ngại là rất khó, các đại năng giả phổ biến đều không thể ở trong vật chất giới tiến hành thời gian trôi ngược. Nhưng đứng ở đỉnh cao nhất, bọn Huyết Nhận Thần Đế, vạn thần điện chủ mỗi người tự mình ra tay vẫn có thể làm được. Chỉ có thời không đảo chủ lợi hại nhất, cũng không cần tự mình ra tay. Chỉ bảo vật luyện chế ra thời không thần điện đã có thể làm được. Vào khoảng uy lực vô hình buông xuống thế giới hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đang ở trong Hồng Thạch Sơn, khoanh chân ngồi thiền trong tỉnh thất của mình. Nội thế giới đang xảy ra diễn biến. Âm âm âm khoảng. Nội thế giới ban đầu phạm vi rộng lớn trên ức dặm, nay đang mở rộng âm âm âm. Đất liền đang hướng bốn phía kéo dài, nước biển cũng đang dập dần. Lượng lớn năng lượng bị hấp thu vào tiến hành chuyển hóa. Trong đất liền vốn không có không khí, rừng rậm cây cối quỷ dị không sinh trưởng, không mọc cao không héo rũ. Nhưng hiện tại, sau khi dung nhập hỗn động quy tắc, bên trong cây cối thực vật bắt đầu sinh trưởng, vô số tế bào bên trong đang không ngừng phá diệt, tế bào mới lại sinh ra. Cây cối thực vật không ngừng sinh trưởng đến mức tận cùng dần dần lại bắt đầu héo rũ. Sau khi héo rũ cuối cùng lại chui từ dưới đất lên sinh trưởng lần nữa. Toàn bộ nội thế giới cũng không ngừng xảy ra phá diệt tân sinh. Trong loại quá trình sinh mệnh thay đổi liên tục này cũng sản sinh các vật chất như khí thể, không khí bắt đầu lưu thông. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu, hắn cảm giác được lực lượng vô hình thẩm thấu vào. Sư Tôn, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phân biệt ra, đây là khí tức của Sư Tôn huyết nhận thần đế. Sư Tôn đang làm thời gian trôi ngược điều tra chuyện xảy ra trong quá khứ. Làm lĩnh chủ vật chất giới, hắn đương nhiên phát hiện chuyện Sư Tôn làm. Xuyên qua vật chất giới trở ngại, lực lượng huyết nhận thần đế buông xuống cũng không tính là mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng, nếu muốn, thậm chí có thể mạnh mẽ đem lực lượng này bài xích ra ngoài. Nhưng biết là Sư Tôn huyết nhận thần đế, hắn đương nhiên không dám làm như thế. Tiểu tử này còn từng thời gian tăng tốc 600 năm. Trước vũ trụ đồng lô, huyết nhận thần đế nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy tính hẳn lên, hắn 900 năm thành giới thần nhất trọng thiên, 5.000 năm thành giới thần nhị trọng thiên. Tuy không phá kỷ lục, nhưng cũng là xếp hàng đầu trong nhất phẩm chân ý siêu phàm. Hắc điệu trên vai thần đế vui vẻ nói, thanh quân năm đó phi thường chói mắt 300 năm thành nhất trọng thiên, 3.900 năm thành nhị trọng thiên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 684 nhị trọng thiên giới thần 2. Thanh quân lúc trước quá chói mắt, mới sinh ra đã là siêu phàm, thiên phú siêu tuyệt, lúc còn bé đã nắm giữ nhất phẩm chân ý sơ hình, tiếp theo rất nhanh nắm giữ nhất phẩm chân ý, 300 năm trở thành giới thần. Phải biết rằng, ở trước đó, thành giới thần nhất trọng thiên nhanh nhất cũng hao phí 600 năm thời gian, đó còn là thời không đạo chủ làm được. Thanh quân lại chỉ 300 năm đã làm được, ngay cả các tồn tại đỉnh cao nhất bọn huyết nhận thần đế cũng kinh động. Bọn họ đều tranh nhau thu đồ đệ, thời không đạo chủ đã thỏa hiệp. Mà vạn thần điện chủ lại vì thế khai chiến với huyết nhận thần đế, cuối cùng vẫn là huyết nhận thần đế bá đạo hơn ngang ngược hơn. Thanh quân, thành đệ tử của huyết nhận thần đế. Huyết nhận thần đế tự nhiên dốc sức bồi dưỡng, nay thanh quân thực lực sâu không lường được. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, hắc điểu vội kêu lên, dễ dàng như vậy đã thu được một đồ đệ tốt. Vạn thần điện chủ, thời không đảo chủ bọn họ muốn tranh cũng muộn rồi. Ha ha, huyết nhận thần đế cười, còn sớm lắm. Lúc trước tiểu tử tuyệt diệt kia cũng khiến thần giới Thâm Uyên kinh động, hai vị chúa tể Thâm Uyên tự mình ra tay đem hắn đoạt lấy. Nhưng cuối cùng sát tính quá nặng, quá mức tự đại, mất mạng nhỏ. Đông Bá tu hành, so với thanh quân, tuyệt diệt hơi chậm hơn một chút. Nhưng ta thích nhất vẫn là Đông Bá tính tình chí nghĩa, lại không kiêu không vội. Huyết nhận thần đế sau khi thời gian trôi ngược đã sớm hiểu tất cả, hắn từng bái sư Hồng Trần, hẳn là lo hắc ma lão tổ nhổ cỏ tận gốc giết hắn. Cho nên luôn che giấu tin tức. Thậm chí ở trước mặt ta, cũng chưa nói ra chút tin tức tình báo. Mặc dù bởi vậy bị các đồng môn khác chế nhạo. Không đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, có đủ kiên nhẫn. Huyết nhận thần đế rất hài lòng. Hắn thích nhất có kiên nhẫn, bởi vì hắn là phi thường kiên nhẫn, từng bước một cuộc khởi, thậm chí cho tới bây giờ mức độ này. Âm Thạch biệt viện, Cung Phong đang uống rượu một mình, còn ngươi lạnh như băng nhìn xa xa. Nàng bản tính lạnh lùng hung ác, rất chán ghét kẻ yếu, nhưng đối đãi cường giả lại rất nhu thuận, đặc biệt đối mặt thần đế bệ hạ, Cung Phong nhu thuận trung thành vô cùng. Thần đế dùng nàng cũng dùng rất thuận tay. Đi bảo Đông Bá đến chỗ ta, thanh âm thần đế truyền vào trong đầu nàng. Ông! Cung Phong mở mắt ra, vội cung kính nói, vâng, sư tôn. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài, sau khi đi ra khỏi căn phòng yên tĩnh liền phóng thích lĩnh vực bắt đầu điều tra toàn bộ Ân Thạch biệt viện, trong lòng lại âm thầm nghi hoặc. Sư Tôn sao lại tìm Đông Bá, theo lý thuyết, Sư Tôn hẳn là khá thất vọng với hắn mới đúng. Chẳng lẽ, Đông Bá đã đột phá? Hay là Sư Tôn thật sự rất thích Đông Bá, cho nên muốn nhắc nhở đôi chút? Lần đầu tiên đã ban thưởng hai tấm lệnh bài, Sư Tôn hẳn là tương đối thích Đông Bá. Cung Phong có rất nhiều phán đoán, nhưng vẫn lập tức đi tìm Đông Bá Tuyết Ưng. Sao không có, Cung Phong đi ở trên hành lang, nhìn quanh, lĩnh vực của nàng từng điều tra. Trong Ân Thạch biệt viện cũng không có Đông Bá Tuyết Ưng. Đúng lúc này, từ cửa sau Ân Thạch biệt viện bốn người đi vào, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen mộc mạc, Dư Tĩnh Thu cùng với Xích Hỏa Đế Quân và Long Sơn Đại Đế. Bốn người bọn họ đang cùng nhau đi vào. Cuối cùng đã xuất hiện, Cung Phong nhướng mày, nàng liếc một cái liền nhìn ra, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn là thần cấp, vẫn chưa thành giới thần. Còn chưa đột phá, trong lòng Cung Phong cười lạnh, Đông Bá sư đệ, Cung Phong lạnh lùng hô. Đông Bá Tuyết Ưng vừa thấy liền nhắc nhở, Tĩnh Thu, mọi người đi về trước, nói xong liền hướng Cung Phong sư tỷ đi qua. Hắn là vừa mới đột phá thần tâm, nhưng nội thế giới diễn biến cần lượng lớn thần tinh, hắn không có khả năng ngốc nghếch ở trong dãy núi rừng rậm liền tiến hành diễn biến nội thế giới. Vốn là chuẩn bị trở về trong tỉnh thức của động phủ tu hành, để thế giới diễn biến tu luyện ra giới thần lực. Chưa có giới thần lực, còn chưa thể tính là giới thần. Cung Phong sư tỷ, Đông Bá Tuyết Ưng đi qua. Không tu hành cho tốt, ngươi chạy loạn cái gì? Trong mắt Cung Phong sư tỷ có một tia chán ghét, lạnh lùng nói, sư tôn có lệnh, bảo ngươi đi qua, còn không mau mau đi theo ta. Nói xong Cung Phong sư tỷ quay đầu đi ở phía trước. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, đi theo phía sau, nhớ tới sư tôn huyết nhận thần đế buông xuống lực lượng ở thế giới hạ tộc, mơ hồ hiểu sư tôn, vì sao triệu hồi mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 685 đệ tử thân truyền. Cung Phong sư tỷ đi ở phía trước, tốt xấu, cũng là giới thần tam trọng thiên, tuy không xoay người vẫn có thể biết tất cả thứ xảy ra phía sau. Bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười, khiến Cung Phong cảm giác được tức giận. Ta phân phó ngươi mấy câu, ngươi còn lắc đầu. Cung Phong sư tỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá sư đệ, ngươi là đang khiêu khích ta. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, sư tôn triệu hồi, sư tỷ, nếu có gì bất mãn, đợi sau khi ra mắt sư tôn, chúng ta lại lén giải quyết. Được, được lắm, Cung Phong sư tỷ áp chế tức giận, nàng cũng không dám trì hoãn chuyện thần đế bệ hạ triệu kiến. Nhưng Cung Phong quả thực rất tức giận, ở toàn bộ Ân Thạch biệt viện, bởi vì nàng luôn như thuận nghe lời, việc vặt trong Ân Thạch biệt viện đều là Cung Phong sư tỷ quản, cho nên những ký danh đệ tử đó, các nội môn đệ tử đều nể mặt nàng. Theo nàng thấy, Đông Bá Tuyết Ưng này chỉ mới thần cấp cũng dám bất kính với nàng. Điều này làm nàng ghi tạc đáy lòng, dám nhe răng ở trước mặt ta, hừ. Cung Phong dẫn đường, Đông Bá Tuyết Ưng đi theo. Rất nhanh đi tới trong một cái vườn đẹp để yên tĩnh, huyết nhận thần đế áo bào đỏ sậm đang khoanh tay đứng, yên lặng nhìn hồ nước bên cạnh. Sư tôn, Cung Phong sư tỷ lúc này rất nhu thuận, cung kính nói, Đông Bá sư đệ đưa tới rồi. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cung kính hành lễ. Huyết nhận thần đế áo bào đỏ sậm lúc này mới quay đầu, từ trong hư vô bỗng nhiên bay ra một con hắc điểu đậu trên vai huyết nhận thần đế, rất vui vẻ hô, Đông Bá tiểu tử, không tệ, che giấu rất sâu. Cung Phong sư tỷ đứng ở một bên, có chút buồn bực nghi hoặc, che giấu rất sâu, có ý tứ gì? Sư tôn tuệ nhãn, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói, bởi vì có kẻ thù lớn uy hiếp, cho nên vẫn luôn cẩn thận. Huyết nhận thần đế khẽ gật đầu, nở nụ cười. Không tệ. Chỉ nói hai chữ, lại khiến Cung Phong sư tỷ bên cạnh kinh hãi. Cái gì, sư tôn thế mà nở nụ cười. Điều này sao có thể, nàng hầu hạ thần đế nhiều năm, rất rõ thần đế bệ hạ tính nết là lạnh lùng cao ngạo cỡ nào, đối mặt đệ tử bình thường, đều là mặt không biểu cảm. Ngay cả tức giận cũng rất ít có, càng đừng nói mỉm cười. Dù là Vạn Hoa Yến, đối mặt rất nhiều đại năng giả, huyết nhận thần đế cũng chỉ đối mặt mấy người thực lực tiếp cận. Ngẫu nhiên mới lộ ra nụ cười. Đại năng giả tầm thường hắn đều lạnh lùng mà đối đãi. Như lần trước Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu bái sư, tuy ban thưởng hai tấm lệnh bài, nhưng huyết nhận thần đế cũng rất lạnh lùng, rất nhanh đã bảo Đông Bá Tuyết Ưng lui xuống, cũng chưa nói được mấy câu. Nhưng lần này vừa mở miệng thế mà đã mỉm cười, rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng che giấu rất sâu, hắn che giấu cái gì? Cung Phong sư tỷ mơ hồ có chút phỏng đoán. Nhưng vừa nghĩ đến Đông Bá Tuyết Ưng mới tu hành hơn 5.000 năm, liền phủ định tất cả phỏng đoán. Ngươi tuy trẻ tuổi, nhưng lòng kiên nhẫn lại rất không tệ. Điểm ấy phi thường tốt, ngươi hiện tại có thể tu hành đột nhiên tăng mạnh, nhưng tương lai cảnh giới của ngươi càng thêm cao thâm cường đại, con đường tu hành càng thêm nhấp nhô, gặp phải đủ loại phiền toái suy sụp, thì cần kiên nhẫn. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói, ngươi cũng rất cẩn thận, tốt lắm, con đường tu hành sư tôn có thể giúp đỡ rất ít. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi, huyết nhận thần đế rất hài lòng đệ tử này. Kiên nhẫn, cẩn thận. Đây là hai ưu điểm nổi tiếng nhất của bản thân huyết nhận thần đế, đây cũng là chỗ rất khủng bố của hắn. Có lẽ là hắn ở lúc còn trẻ đã sợ trường ám sát, lúc nhỏ yếu cũng rất cẩn thận có kiên nhẫn, cho nên con đường trưởng thành càng là từng bước một kiên định, nay ở thần giới. Thâm Uyên, có thể nói huyết nhận thần đế là một vị lực ảnh hưởng lớn nhất. Huyết nhận tự quán của hắn có thể trải rộng mỗi một chỗ của thần giới, Thâm Uyên, vật chất giới, có thể thấy được thủ đoạn của hắn. Chúa tể Thâm Uyên hung ác nhất của Hắc Ám Thâm Uyên cũng muốn làm bạn với hắn, cho nên huyết nhận thần đế nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận có kiên nhẫn như thế, tự nhiên rất hài lòng. Tuyệt diệt đế quân lúc trước, ngươi từng nghe nói không? Huyết nhận thần đế hỏi. Từng nghe nói, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, hắn 2.900 năm đã thành giới thần nhị trọng thiên, tốc độ tu hành xa trên ngươi. Nhưng chính là quá điên, thiếu cẩn thận và kiên nhẫn, cuối cùng chôn vùi tính mạng. Huyết Nhận Thần Đế nói, ngươi phải lấy làm gương. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Bên cạnh, Cung Phong Sư Tỷ nghi ngốc nghe, hoàn toàn nghe dại. Tuyệt Diệt Đế Quân, ngươi phải lấy làm gương. Đây quả thực đem Đông Bá Tuyết Ưng và Tuyệt Diệt Đế Quân đặt chung một chỗ so sánh. 900 năm thành giới thần nhất trọng thiên, đột phá giới thần nhị trọng thiên mới tiết lộ, cẩn thận, kiên nhẫn. Cái này, Cung Phong Sư Tỷ từng khi nào nghe Huyết Nhận Thần Đế dụng tâm nhắc nhở như vậy? Bình thường thần đế chỉ điểm đồ đệ đều là điểm một chỉ tới, rồi bảo đệ tử cút đi. Đông Bá, hắn giới thần nhị trọng thiên, Cung Phong Sư Tỷ tuy không muốn tin tưởng, nhưng đối thoại bên cạnh để lộ ra quá rõ ràng, đường đường thần đế bệ hạ không có khả năng nói dối. Hắn mới tu luyện bao lâu, cho dù nhất phẩm chân ý siêu phàm bình thường cũng là trong 3.000 năm thành giới thần, khoảng 10 vạn năm mới thành giới thần nhị trọng thiên. Không, Đông Bá Tuyết Ưng này hắn chính là nhất phẩm chân ý siêu phàm. Hơn nữa ở trong nhất phẩm chân ý siêu phàm còn rất khủng bố. Nàng vừa rồi đã nghe được, Đông Bá Tuyết Ưng 900 năm, đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Về sau, ngươi làm thân truyền đệ tử của ta đi, Huyết Nhận Thần Đế tùy ý nói. Vâng, sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng có chút hưng phấn. Tuy cũng mơ hồ đoán được, dù sao hắn làm chủ nhân Hồng Thạch Sơn, rất rõ tốc độ tu hành của mình ý nghĩa cái gì. Nhưng thật sự là thần đế thu thân truyền quá khó quá hiếm thấy, nay một thời đại này. Trừ Phổ Tàng Đế Quân cùng Thanh Quân tuổi thọ vĩnh hằng, môn hạ sư tôn căn bản là không có thân truyền đệ tử. Hắn là một thân truyền đệ tử giới thần duy nhất, bái kiến sư huynh, bên cạnh truyền đến thanh âm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, Cung Phong Sư Tỷ giờ phút này nặng ra nụ cười rất cung kính. Sư môn quy củ nghiêm ngặt, thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ký danh đệ tử, cách biệt giữa nhau như trời với đất, địa vị chênh lệch cũng rất lớn. Cung Phong, ngươi lùi xuống trước, Huyết Nhận Thần Đế phân phó. Vâng, Cung Phong vội ngoan ngoãn thối lui. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 686 tù nhân thượng một. Sau khi rời khỏi vườn, Cung Phong lại lòng tràn đầy bất an. Tại sao có thể như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng hắn sao có thể mạnh như vậy? Cái này sao có thể xảy ra? Đông Bá Tuyết Ưng thân là thân truyền đệ tử. Ở trong Ân Thạch biệt viện địa vị cao gần với bệ hạ. Nhưng đối đãi nội môn đệ tử ký danh đệ tử cũng không có khả năng có quyền to sinh sát. Nhưng lại có rất nhiều quyền trừng phạt, hoàn toàn có thể đem Cung Phong ép rời khỏi Ân Thạch biệt viện. Phải biết, Cung Phong có thể ở trước mặt thần đế nghe điều khiển, thậm chí phụ trách cai quản Ân Thạch biệt viện, quyền thế rất lớn, địa vị so với các cận thân thị vệ giới thần tam trọng thiên kia cao hơn nhiều. Gia tộc của nàng cũng bởi vì nàng mà hưng thịnh, nếu đắc tội thân truyền đệ tử bị đuổi khỏi Ân Thạch biệt viện, người trong quá khứ nàng đắc tội. Một số thế lực gia tộc nàng đắc tội khẳng định nhân cơ hội đến dẫm. Làm sao bây giờ, phải nghĩ cách vãn hồi, Cung Phong rất sốt ruột. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính ở trước mặt sư tôn. Huyết Nhận Thần Đế đợi sau khi Cung Phong kia rời đi, lúc này mới mở miệng nói, ngươi làm thân truyền đệ tử của ta, ta cũng sẽ không thiên vị ai, ngươi cũng có cơ hội nhận được một bộ tuyệt học. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên. Tuyệt học, một môn tuyệt học này, nó chí dương chí cương, sắc bén vô cùng. Là tương đương tuyệt học bé hơn sơn giới lớn hơn của Thanh Quân, Huyết Nhận Thần Đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mừng thầm, tuyệt học cùng cấp độ với sơn giới lớn hơn, đừng cao hứng quá sớm, tuyệt học truyền thụ, cuối cùng có thể luyện thành dạng gì, vẫn xem bản thân ngươi. Ta năm tháng dài lâu thu thân truyền đệ tử, cũng có một số, nhưng cuối cùng thành đại năng, cũng chỉ có Thanh Quân và Phổ Tàng. Huyết Nhận Thần Đế nói, Phổ Tàng tuy đau khổ tu hành tuyệt học, ta truyền thụ hắn. Cũng không thua gì Thanh Quân, nhưng thực lực lại kém Thanh Quân một đoạn rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đệ tử hiểu. Thanh Quân ta truyền thụ hắn một môn tuyệt học, hắn từ tàng thư ốc lại phát hiện một môn. Hắn nắm giữ hai môn tuyệt học, nhưng cuối cùng thành tựu cao nhất cũng chỉ là bé hơn sơn giới lớn hơn. Huyết Nhận Thần Đế nói, tuyệt học tuy lợi hại, nhưng không phải ai cũng có thể luyện thành, lại hoặc là luyện cường đại bao nhiêu. Đương nhiên ta đưa cho ngươi. Hẳn cũng thích hợp ngươi nhất, khi trước ngươi ở hai tầng thế giới trong tả giới tháp đạt được bí thuật, đều là một bộ phận nhỏ rất rải rác của một môn tuyệt học này, Huyết Nhận Thần Đế nói, một môn tuyệt học này, lấy thế giới thần tâm làm dẫn dắt, thống lĩnh thần tâm khác, nhưng, tuyệt học bậc này, không thể dễ dàng truyền thụ. Ngươi muốn có được nó, còn cần thông qua khảo nghiệm của ta, Huyết Nhận Thần Đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, chỉ khảo nghiệm là có thể nhận được một môn tuyệt học. Vậy là đã đủ, sư tôn, không biết là khảo nghiệm thế nào? Rất đơn giản, ở trong dãy núi bên cạnh Ân Thạch biệt viện, có một chỗ giam giữ một tù nhân, ngươi chỉ cần giết hắn, liền có được một môn tuyệt học này, Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười nói. Huyết Nhận Thần Đế phất tay ném ra một cái phù bài, cầm phù bài này, chỉ cần thúc giục, liền có thể đi vào chỗ giam giữ tù nhân. Nếu không mặc kệ ngươi tìm kiếm như thế nào cũng không có khả năng tìm được. Tù nhân này cũng không phải dễ giết như vậy, nhưng cũng không cần sốt ruột, ngươi chừng nào giết chết nó, lúc đó có thể học được một môn tuyệt học này. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận phù bài cung kính đáp. Huyết Nhận Thần Đế nói, ta cần một ít máu của ngươi. Nói xong, một lực lượng vô hình cắt ở trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng, máu tươi lập tức nhanh chóng bay đến giữa không trung. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phản kháng, đến cấp độ này của bọn họ đổ máu đã không có bất cứ uy hiếp sinh mệnh nào, nhiều nhất tiêu hao chút năng lượng. Chỉ một lát sau, máu giữa không trung nhiều tựa như một cái hồ nhỏ. Ngươi là thân truyền đệ tử của ta, ta cũng sẽ tự mình chế tạo một kiện huyết luyện thần binh cho ngươi. Huyết Nhận Thần Đế lạnh nhạt nói, lập tức vung tay lên, máu giữa không trung giống như một hồ nhỏ tất cả đều bị thu lại. Cảm ơn sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Huyết luyện thần binh, chọn trường thương, Huyết Nhận Thần Đế hỏi lại. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. Bởi vì tu hành phép phân thân, hai thân thể tự nhiên phải hai kiện huyết luyện thần binh, hơn nữa một cây trường thương này uy lực chắc chắn lớn hơn. Dù sao thần đế bệ hạ tự mình luyện chế, tự nhiên khác thường. Tu hành cho tốt đi, chờ ngươi giết được tù nhân đó nhận được tuyệt học, lại đến gặp ta, Huyết Nhận Thần Đế phân phó. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cung kính cáo lui rời đi. Huyết Nhận Thần Đế sau khi nhìn đệ tử này rời đi lập tức cười cười, hắc điểu trên vai hắn kêu lên cạc cạc. Huyết Nhận, ngươi bảo Đông Bá giết chết tù nhân kia. Tù nhân kia cũng không dễ giết như vậy, nói không chừng Đông Bá tiểu tử này tu hành trở thành giới thần tam trọng thiên mới có thể thành công. Vậy thì lúc giới thần tam trọng thiên được tuyệt học, cũng tiện mài dụ hắn một chút. Huyết Nhận Thần Đế lạnh nhạt nói, càng là người thiên tư cao, lại càng phải mài dũa. Bái ngươi sư tôn này, hắn cũng coi như suy xẻo, Hắc Điểu nói thầm. Huyết Nhận Thần Đế không giải thích với Hắc Điểu, sau đó không gian chung quanh hơi có gợn sóng, Huyết Nhận Thần Đế và Hắc Điểu liền cùng nhau biến mất không thấy, lại lần nữa trở lại trước vũ trụ đồng lô trong cung điện dưới lòng đất, trong sảnh động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Một đám thần linh hạ tộc và Dư Tĩnh Thu đều có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người hầu trước mắt, bởi vì trong phòng bày đầy kỳ trân dị bảo, vạn hoa chân quả cũng đặt 10 trái, thoạt nhìn. Giá trị cao của những bảo vật này làm bọn họ ai cũng có chút giật mình. Đừng nói bọn họ, dù là Bạch Sa thành chủ đến, cũng sẽ líu lưỡi. Các ngươi đây là, Dư Tĩnh Thu mở miệng hỏi. Chúng ta phụng mệnh bệ hạ, đưa những cái này tới cho Đông Bá Điện Hạ. Một lão giả áo bào đen cầm đầu khí tức hoàn toàn nội liễm mỉm cười nói, chẳng lẽ các vị còn chưa biết, Đông Bá Điện Hạ đã được bệ hạ thu làm thân truyền đệ tử. Thân truyền Vân Hải Đại Đế, Xích Hỏa Đế Quân, Thiên Hải Đế Quân, Long Sơn Đại Đế, mỗi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, Dư Tĩnh Thu cũng có chút không thể tin được. Bọn họ cũng đều biết Đông Bá đã đột phá, loại thiên tư này đại năng giả bình thường thu làm thân truyền đệ tử là rất bình thường. Nhưng Huyết Nhận Thần Đế trong thần giới có thể xưng là cường đại nhất, ngưỡng cửa hắn thu thân truyền đệ tử là rất cao. Nhất phẩm chân ý siêu phàm cũng rất khó trở thành thân truyền của hắn. Lúc này Đông Bá Tuyết Ưng từ bên ngoài đi tới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 687 tù nhân thượng hai. Ra mắt Điện Hạ, đây là bệ hạ bảo đưa tới. Còn có, Điện Hạ có thời gian, thì dời đi, đi một tòa động phủ khác. Lão giả áo bào đen mỉm cười nói, không quá cung kính. Các thị vệ người hầu bên cạnh hắn lại là ai cũng cung kính vô cùng. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lão giả, khí tức hoàn toàn thu liễm, mình cảm ứng không ra. Chỉ là mơ hồ theo bản năng cảm giác được áp bách vô hình, đây là cao thủ ẩn giấu của Huyết Nhận Thần Đình, tựa như hắc điểu sâu không lường được trên vai bệ hạ. Cảm ơn các vị, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đồ đã đưa đến, chúng ta cáo từ. Lão giả áo bào đen mỉm cười, xoay người bỏ đi, mang theo một đám thị vệ người hầu rời đi. Bọn họ vừa đi, trong phòng này nhất thời xôn xao náo nhiệt hẳn lên. Đông Bá, ngươi đã thành thân truyền đệ tử của bệ hạ, thế mà xưng hô ngươi là Điện Hạ. Trong hàng đệ tử của bệ hạ, chỉ có thân truyền đệ tử có tư cách được xưng hô là Điện Hạ nhỉ. Các thần linh hạ tộc cũng khó giấu được kích động hưng phấn. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu. Dư Tĩnh Thu thì vội hỏi, Tuyết Ưng, ngươi thành giới thần, bệ hạ liền thu ngươi làm thân truyền. Ta đột phá là giới thần nhị trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cũng không có gì phải che giấu, hơn nữa ngay cả cung phong, ngay cả những người hầu kia cũng đã biết, hiển nhiên thần đế bệ hạ cũng không tính giữ bí mật. Hiện nay có thể ở lúc mình nhỏ yếu diệt mình cũng chỉ thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ một cấp độ này. Mà trên thực tế trong năm tháng dài lâu, cũng chưa từng nghe nói huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất thần giới, thâm uyên bực này, không để ý mặt mũi đi đối phó tiểu gia hỏa. Bọn họ đã thật sự đứng ở đỉnh cao nhất, là đại năng giả dưới trướng bọn họ chém giết, bọn họ cũng bình tĩnh quan sát. Nghe nói Đông Bá Tuyết Ưng trở thành nhị trọng thiên, trong phòng đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền nổ tung. Rất nhiều tin tức hôm nay thật sự làm bọn họ có chút không chịu nổi. Ha ha ha, xem Cung Phong kia, ở trước mặt Đông Bá còn dám kiêu ngạo hay không? Cô ta hiện tại muốn khóc cũng không kịp nhỉ. Đông Bá quá lợi hại. Trong phòng một mảng náo nhiệt, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là cùng nhau dọn đến một tòa động phủ khác, lập tức bày tiệc ăn mừng một phen với bọn họ, thậm chí đem một số bảo vật có trợ giúp đối với bọn họ tặng cho bọn họ không ít. Đối với thân truyền đệ tử, thần đế bệ hạ ra tay bất phàm, Đông Bá Tuyết Ưng cho cũng chỉ là cực ít mà thôi, cũng đã khiến các thần linh hạ tộc liên tục từ chối. Bảo vật bọn họ mỗi người được chia đều có 10 vạn thần tinh, nhiều nữa bọn họ cũng không chịu tiếp nhận. Tỉnh thu, ta còn cần bế quan diễn biến thế giới trong cơ thể, trừ phi là chuyện cực quan trọng, nếu không ai tới cũng mặc kệ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, nụ cười sáng lạng trên mặt Dư Tĩnh Thu, chỉ là đợi đến sau khi Đông Bá Tuyết Ưng đi vào tỉnh thất, nàng bắt đầu trầm ngâm, đi ở trên hành lang, lòng Cung Phong tràn đầy do dự. Nàng rất rõ, nàng đã đi tới lối rẽ mấu chốt, đắc tội thân truyền đệ tử. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng muốn đối phó nàng, nàng căn bản không có khả năng nán lại lâu dài ở đây. Một khi thế lực bên ngoài biết hết, nàng đắc tội thân truyền đệ tử của huyết nhận thần đế, hơn nửa nay lại không hầu hạ thần đế, gia tộc thế lực của nàng nhất định sẽ chịu đả kích nặng nề, địa vị xuống dốc không phanh. Nàng quá khứ làm người làm việc quá kém, cũng đã đắc tội không ít, chỉ sợ phiền toái cũng sẽ theo nhau mà đến. Hắn là thân truyền đệ tử, hướng hắn nhận lại không có gì. Cúi đầu thì cúi đầu. Chỉ cần nhịn, Cung Phong cắn răng khuyên bảo chính mình, nàng dù sao thân ở địa vị cao thời gian dài, muốn nàng lập tức nén giận. Nhịn nhịn nhịn. Cung Phong cắn răng một cái, liền rất nhanh hướng động phủ xa xa đi đến, nàng biết Đông Bá Tuyết Ưng đã dọn đến động phủ mới. Đến cửa động phủ, ở cửa chính là Lâm Sơn Đại Đế ở nơi đó cầm bầu rượu uống rượu. Ngươi đi truyền lời, ta muốn gặp Đông Bá Sư Huynh, Cung Phong nói. Nay toàn bộ nội môn đệ tử, ký danh đệ tử, đều gọi Đông Bá Tuyết Ưng một tiếng Sư Huynh. Ồ, Lâm Sơn Đại Đế liếc nàng một cái, không chút để ý nói, điện hạ đang bế quan, ai cũng không gặp. Ngươi cũng chưa đi truyền lời, sắc mặt Cung Phong khó coi, quá khứ nàng nào sẽ để ý một người hầu nho nhỏ, nhưng hiện tại lại chỉ có thể cố nhịn, bởi vì đây là người của Đông Bá Tuyết Ưng. Chưa nghe thấy, điện hạ đang bế quan, Long Sơn Đại Đế cười lạnh. Lúc trước Cung Phong ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng răng dạy quát mắng, các thần linh hạ tộc ở xa xa cũng đều nhìn thấy nghe thấy, dù sao, đều là thần linh, thị lực tính lực đều cực sâu sắc, bọn họ cũng đều nén một bụng giận, khó chịu nhất là Cung Phong này. Được, nói cho điện hạ, chờ điện hạ xuất quan, ta lại đến bái kiến, Cung Phong cố nhịn nói xong, quay đầu bước đi, cả người cũng sắp cuồng bạo rồi. Long Sơn Đại Đế thì cười lạnh nhìn một màn này, lập tức sai người đi vào trong động phủ tìm các thần linh khác của hạ tộc nói chuyện này. Trong tịnh thất, hương thơm lượn lờ, nóc nhà thành hình tám cạnh, có tám cây gỗ kỳ dị màu tím làm thân cây, tản ra dao động kỳ dị tràn ngập ở trong tịnh thất, làm trong lòng người ta trống trải kỳ ảo. Đông Bá Tuyết Ưng đang khoanh chân ngồi, bắt đầu diễn biến nội thế giới. Ở trong thức hải của Đông Bá Tuyết Ưng, đang có một người tí hon khoanh chân ngồi, người tí hon này chính là linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng, cũng là bản tôn thần tâm của hắn. Này người tí hon này rất non, rất đáng yêu, hơn nữa khí tức càng thêm thâm thúy cường đại. Ở chung quanh hắn, hư ảnh thế giới khổng lồ cũng rõ ràng hơn chút, tất cả đều quay quanh người tí hon vận chuyển, người tí hon tựa như nhất cử nhất động, đều mang theo uy lực. Thế giới là ta, ta là thế giới. Diễn biến. Thần hải đã sớm mở, hơn nữa, đã sớm đạt tới thần cấp cực hạn, nay theo bản tôn thần tâm Đông Bá Tuyết Ưng điều động. Thần hải mênh mông cuồn cuộn lập tức bắt đầu xảy ra biến đổi lớn, như khai thiên tích địa. Mọi sự vạn vật đều bắt đầu sinh ra, đất liền đang kéo dài, trên đất liền dãy núi nhô lên, thung lũng hình thành, thảm thực vật trên thảo nguyên đang sinh trưởng, có sơ tôn cung cấp lượng lớn bảo vật. Ngay cả thần tinh cũng chuẩn bị ước chừng hơn một ức, Đông Bá Tuyết Ưng có thể tận tình hấp thu thần tinh để khiến thế giới diễn biến. Nội thế giới mở rộng, một mực mở rộng đến phạm vi 10 ức dặm, rộng rãi cỡ nào. Nếu không có lượng lớn thần tinh, chậm rãi tu luyện hấp thu lực lượng bên ngoài vậy thời gian hao phí sẽ khủng bố. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 688 tù nhân hạ. Âm âm âm, khoảng sâu trong lòng đất đại lục khổng lồ này, mãnh liệt lửa đỏ thần lực mênh mông cuồn cuộn, giới thần lực càng thêm tinh thuần, ẩn chứa thế giới hỗn động ảo diệu. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang nhanh chóng biến hóa. Vạn kiếp hỗn nguyên thân đầu tiên là thoải mái tăng lên tới tầng thứ tư, đại hỗn động chân lực cũng thoải mái tăng lên tới tầng thứ ba. Theo lý thuyết bé hơn vạn kiếp hỗn nguyên thân lớn hơn tầng thứ năm, bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn tầng thứ tư. Lấy cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, chỉ cần hơi cân nhắc, tốn chút thời gian cũng có thể tu luyện thành. Trước xuất quan một lần, Đông Bá Tuyết Ưng lại không muốn bế quan nữa, bởi vì hắn đánh giá huyết luyện thần binh của mình sư tôn hẳn là đã luyện thành. Hơn nữa hắn tính đi xem trước tù nhân đó thực lực như thế nào, cũng dễ làm chuẩn bị. Dù sao bí thuật của hắn, trừ bí thuật cấp giới thần ở Hồng Thạch Sơn Học, ở Tỏa Giới Tháp cũng có hai bí thuật, lần lượt tìm hiểu tu hành hao phí thời gian cũng rất dài. Biết trước thực lực tù nhân, căn cứ thực lực tù nhân để nhằm vào đi cân nhắc phương pháp ứng đối. Trắc trắc trắc, cửa tỉnh thất mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra ngoài, rất nhanh nhìn thấy một thị nữ bên ngoài. Điện hạ, thị nữ vội cung kính nói, đồng thời liền truyền âm cho Dư Tĩnh Thu, phu nhân, điện hạ bế quan đi ra rồi. Ngoài cửa, một bóng người áo bào lam nhạt bỗng dưng xuất hiện, chính là Dư Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu cười nói, lần này bế quan thời gian rất ngắn. Đúng rồi, đây là bệ hạ bảo người ta đưa tới huyết luyện thần binh của chàng. Chàng mau cầm lấy đi. Thần thương này uy lực quá lớn. Nói xong, một thanh trường thương màu đỏ rực lơ lửng xuất hiện. Trường thương mơ hồ có nhiệt độ cao khủng bố. Không gian chung quanh cũng có chút vặn vẹo. Dư Tĩnh Thu cũng không dám lấy tay đi chạm. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy yêu thích phát ra từ trong lòng. Thậm chí bản tôn thần tâm cũng có cảm giác cộng hưởng. Đến, Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái. Vù. Trường thương màu đỏ rực nháy mắt bay tới. Cứ lắm, Đông Âu Tuyết Ưng cầm lấy trường thương mắt, không khỏi sáng lên, không ngờ sư tôn vừa luyện thành, đã là giới thần giai thượng phẩm. Huyết luyện thần binh của các giới thần, bình thường vừa luyện thành, đều chỉ là giới thần giai hạ phẩm, sau đó cần tự mình chậm rãi dựng dưỡng đào tạo. Huyết nhận thần đế ra tay hiển nhiên bất phàm, một cây huyết luyện thần binh giới thần giai thượng phẩm, so với cực phẩm giới thần khí còn trân quý hơn. Bởi vì huyết luyện thần binh khi thi triển uy lực vốn đã lớn hơn. Về sau ngươi theo ta chinh chiến thần giới đi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, tâm ý khẽ động, trường thương màu đỏ rực trong tay đã biến mất vào hư không, đã tiến vào trong nội thế giới. Đang ở sâu trong lòng đất lục địa rộng lớn của nội thế giới, ở dưới vô số lửa đỏ thần lực vần quanh, một cây trường thương này lơ lửng, không ngừng được lực lượng của Đông Bá Tuyết Ưng dựng dưỡng thẩm thấu. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng một mình rời khỏi Ân Thạch biệt viện, đi vào trong dãy núi Liên Miên. Ở đó, cầm phù bài, thúc dục cảm ứng, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm ứng được phương hướng. Vù, hóa thành một luồng sáng nhanh chóng về phía mục tiêu chạy đi. Đi qua ở trong dãy núi Liên Miên, tốc độ của hắn cũng cực nhanh, thỉnh thoảng xuyên qua không gian, không ngừng tới gần mục tiêu. Rốt cuộc ông khoảng phía trước dập dần gần sóng pháp trận. Đông Bá Tuyết Ưng chưa tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở tại chỗ. Soạt, bên cạnh lại xuất hiện một gã Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam. Phải biết lấy trình độ của Đông Bá Tuyết Ưng ở trên thế giới thần tâm, hắn có thể một hơi phân hóa ra 8 thân thể thế giới. Nay tù nhân đó thực lực chưa biết, một lần này lại chỉ là tới thăm dò chi tiết đối phương, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ không lấy chân thân đi mạo hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam cầm lấy phù bài, dễ dàng xuyên qua gần sóng pháp trận kia. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam khẽ biến sắc, phía trước là một mạng cảnh tượng u ám, trung ương u ám. Đang có một bóng người khoanh chân ngồi ở nơi đó. Trên người hắn còn có hai sợi xích trói buộc. Dựa theo phù bài cảm ứng, chính là nơi này. Mà nơi này chỉ có một tù nhân này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía tù nhân kia, hắn chính là tù nhân ta phải giết. Rốt cuộc muốn giết ta rồi sao? Bóng người khoanh chân ngồi ở nơi đó khẽ nói. Hắn ngẩng đầu, trán hắn có hai cái sừng nhọn, toàn thân có lân giáp màu đen, hai tay đều là móng vuốt như lưỡi dao. Một đôi mắt màu đỏ tươi mang theo sát ý lạnh như băng. Thâm Uyên ác ma nhất tộc, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phân biệt ra, đây là sinh vật hắc ám Thâm Uyên, nhưng lại là một ác ma đã trở thành cấp độ giới thần, dùng tầng thứ của hắc ám Thâm Uyên miêu tả, thuộc loại đại ma thần. Hả, ngươi một giới thần nhị trọng thiên tới giết ta? Đôi mắt màu đỏ tươi của đại ma thần này nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, cười nhạo nói, thật sự là trò cười. trò cười. Không thử làm sao biết được hay không? Đông Bá Tuyết ưng áo bào tinh lam nói. Cuốc. Đại ma thần đột nhiên quát một tiếng. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Sóng âm khủng bố lấy đại ma thần làm trung tâm, đánh đi bốn phương tám hướng, nháy mắt đã tràn ngập một khu vực u ám này. Một khu vực u ám này giống như mặt hồ nhộn nhạo hẳn lên. Dưới sóng âm này đánh tới, thân thể Đông Bá Tuyết ưng áo bào tinh lam cũng theo mặt hồ nhộn nhạo lên, bắt đầu vặn vẹo. Hắn vội xoay người vung mạnh phù bài trong tay, phù bài vù bay ra khỏi phạm vi gần sóng pháp trận, mà Đông Bá Tuyết ưng áo bào tinh lam ngay sau đó thân thể âm hoàn toàn vặn vẹo vỡ nát. Đại ma thần cười lạnh nhìn một màn này, lập tức nhắm mắt lại yên lặng khoanh chân ngồi ở nơi đó, ngoài gần sóng pháp trận. Chân thân Đông Bá Tuyết ưng có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn đoán được thực lực tù nhân có thể rất mạnh, cho nên còn cẩn thận pha thế giới phân thân đi qua. Nào ngờ được chỉ một tiếng quát đã chấn vỡ thân thể hư giới của mình, may mắn phản ứng rất nhanh, nếu động tác chậm chút, ngay cả phù bài cũng thiếu chút nữa rơi xuống ở đó không về được. Vù, Đông Bá Tuyết ưng vẫy tay một cái, phù bài rơi vào trong tay. Thực lực này cũng quá lợi hại rồi, tuyệt đối là giới thần tam trọng thiên. Nói không chừng ở trong giới thần tam trọng thiên cũng không tầm thường, cho dù bị nhốt trói, muốn giết hắn cũng rất khó. Đông Bá Tuyết ưng có chút líu lưỡi, sư tôn có ý tứ gì? Sẽ không để ta nghẹn đến giới thần tam trọng thiên mới có thể nhận được tuyệt học chứ? Nhìn gần sóng pháp trận trước mắt, vẻ mặt Đông Bá Tuyết ưng có chút trịnh trọng, muốn giết chết tù nhân này, ta phải toàn lực ứng phó. Vù, lập tức quay đầu nhanh chóng rời đi. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 689 làm càn. Ở thế giới hạ tộc, trong một tỉnh thất của Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết ưng áo trắng đang khoanh chân ngồi, thấp giọng lẩm bẩm, phải tăng tốc thời gian gấp trăm lần, dưới biên độ bực này, tuy không thể tìm hiểu thiên địa quy tắc, nhưng nghiên cứu bí thuật, bí kỹ không có vấn đề, tốc độ thời gian trôi trong tỉnh thất này lập tức bắt đầu tăng vọt, thậm chí có thể cảm giác được thiên địa quy tắc cũng có chút vặn vẹo, nhưng vẫn ổn, nếu nhanh nữa mà nói thì không quá thích hợp tu hành. Ta phải đem thực lực của ta tăng lên tới cực hạn. Ở dưới thời gian gấp trăm lần, Đông Bá Tuyết ưng áo trắng bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu cân nhắc. Đầu tiên là đem bé hơn vạn kiếp hỗn nguyên thân lớn hơn và bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn tương đối dễ dàng tăng lên trước. Tiếp đó mới là bí thuật tỏa giới tháp cùng bí kỹ tự nghĩ ra, dù sao về sau càng thêm gian nan, phải tăng lên mọi phương vị. Nếu không Đông Bá Tuyết ưng căn bản không có lòng tin giết chết tù nhân. Đông Bá Tuyết ưng đồ đen một mạc từ trong dãy núi liên miên bay trở về, dọc theo cửa sau ân thạch biệt viện ở gần đi vào. Đông Bá sư huynh. Bái kiến Đông Bá sư huynh. Ở cửa sau, đang có một đám nội môn đệ tử ký danh đệ tử chủ động nghênh đón, phần lớn bọn họ đều là giới thần nhất trọng thiên nhị trọng thiên, cầm đầu cũng chính là hai giới thần tam trọng thiên. Giới thần tam trọng thiên ở lúc đối mặt Đông Bá Tuyết ưng cũng đều cung kính gọi một tiếng sư huynh, bởi vì bọn họ rất rõ, tu hành 5.000 năm đã thành giới thần nhị trọng thiên, không cần bao lâu, Đông Bá sư huynh sẽ đuổi kịp bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ. Hơn nữa thân truyền đệ tử của thần đế bệ hạ, bình thường đều nắm giữ tuyệt học, quyết không thể lấy giới thần bình thường để đối đãi. Các vị sao lại ở đây? Đông Bá Tuyết ưng mở miệng. Sư huynh này là thân truyền đệ tử tôn quý, ta là sư đệ sư muội tự nhiên đến chúc mừng. Một vị nam tử áo bào vàng gầy yếu cười nói, chúng ta đã chuẩn bị yến hội. Một số thân quyến hảo hữu của sư huynh ngươi cũng đã vào ngồi. Các đệ tử khác cũng đều nhiệt tình nói. Chỉ là trong bọn hắn có một số âm thầm hối hận. Không ngờ Đông Bá Tuyết ưng này thế, mà lợi hại như thế, quả thực ở trong lịch sử thần giới, cũng là loại tuyệt thế siêu phàm xếp hạng hàng đầu, tương lai tiền đồ vô lượng. Lúc trước lạnh nhạt với hắn, không biết trong lòng hắn có ghi hận không? Đông Bá Tuyết ưng lập tức gật đầu, phía trước dẫn đường. Lúc trước hắn ẩn nhẫn chưa từng bại lộ thực lực, các đồng môn này có một số là nghị luận sau lưng, có một số cũng lạnh nhạt chút, trong lòng Đông Bá Tuyết ưng cũng hiểu, đối tốt với mình. Mình tự nhiên cũng sẽ thân cận với đối phương. Về phần ghi hận, điều này thì không đến mức, bởi vì các đệ tử đồng môn này, trừ Cung Phong từng năm lần bãi lượt hiện trách tức giận mắng, đệ tử khác còn chưa ti tiện như vậy. Trong sảnh cung điện, Đông Bá Tuyết ưng ở dưới đám đồng môn vây quanh, tự nhiên ngồi ở chủ vị. Ở bên cạnh hắn chính là thê tử Dư Tĩnh Thu. Lập tức các đồng môn lần lượt vào ngồi. Sư huynh. Đông Bá sư huynh. Ngoài điện, một đám đồng môn đệ tử chạy nhanh đến, mỗi người liên tục hành lễ, cầm đầu là Cung Phong. Cung Phong giờ phút này tràn đầy nụ cười, nói, Đông Bá sư huynh, chúng ta luôn ở cửa chính đau khổ chờ đợi, không ngờ sư huynh lại là từ cửa sau tiến vào, đang xen với chúng ta, chưa thể nghênh đón sư huynh, chúng ta thật sự là hổ thẹn. Ở bên cạnh nàng một số đồng môn nói thầm. Cung phong sư tỷ thổi phồng nịnh hót như thế, thật sự là khó được. Đều vào ngồi đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cảm ơn sư huynh, mỗi người vào ngồi. Đông Bá sư huynh nay là thân truyền tôn quý. Ngày khác thành tựu đại năng giả cũng có hy vọng. Sư đệ không có vật gì khác, chỉ có thể tặng chút lễ mọn chúc mừng sư huynh. Hai viên đá cứng này chính là sư đệ ngẫu nhiên đạt được. Đối với bản tôn thần tâm có chút diệu dụng, một vị ký danh đệ tử giới thần nhị trọng thiên ngồi gần cuối đứng dậy. Bàn tay phải của hắn xuất hiện một cái khay, hắn đưa cho thị nữ phía sau. Thị nữ đón lấy, nhanh chóng từ phía sau đi đưa đến trên một cái bàn ở gần Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày một cái. Minh Hàn thần thạch, hai khối này đã giá trị 500 vạn thần tinh, lần ra tay này đủ hào phóng, sư đệ ký danh đệ tử này, nhớ rõ tên là Hạo Huệ Giới Thần. Sư đệ cũng có chút lễ mọn dâng lên, nhất thời có các ký danh đệ tử khác lần lượt đưa lên lễ vật. Lễ vật nếu đủ trọng, vậy con có thể thoáng giới thiệu. Nhưng những ký danh đệ tử này thực lực yếu kém, đặc biệt các giới thần nhất trọng thiên muốn tặng lễ trọng cũng không tặng nổi, hoặc là tiếc, từng người tặng lễ. Tuyết Ưng, các sư đệ sư muội này của chàng lễ vật đều rất trọng. Dư Tĩnh Thu truyền âm cười nói, bọn họ và chàng là quan hệ đồng môn, nay lại tặng lễ trọng, tương lai nếu cầu đến cửa một ít việc nhỏ, chỉ sợ cũng không thể từ chối. Nếu một số việc nhỏ giúp đồng môn một chút cũng không có gì, về phần đại sự phải cân nhắc cho kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói với thê tử. Đối với các đồng môn mà nói, bọn họ đánh giá lấy tốc độ tu hành của Đông Bá sư huynh, thành giới thần tứ trọng thiên nhắm chừng 100 vạn năm có thể thành. Đối với giới thần mà nói đây là thời gian phi thường ngắn ngủi, thân là giới thần tứ trọng thiên thân truyền của bệ hạ, có được tuyệt học thực lực ngập trời, lại là lĩnh chủ vật chất giới. Tương lai địa vị Đông Bá Tuyết Ưng là tuyệt đối sẽ ở trên Ma Tuyết quốc chủ, An Hải phủ chủ bọn họ. Loại đại bá chủ một phương tương lai này, hiện tại nhanh chóng nắm chặt cơ hội tặng quà tạo giao tình. Nếu không tương lai chút lễ vật ấy Đông Bá Tuyết Ưng là căn bản chướng mắt. Lễ vật lần lượt đưa từng cái, ký danh đệ tử đưa xong, nội môn đệ tử đưa, đầu tiên là giới thần nhị trọng thiên, rồi là giới thần tam trọng thiên. Cung Phong đợi mãi tới cuối cùng mới đứng dậy, khẽ mỉm cười, thậm chí cũng có vài phần hương vị nữ nhân bình thường khó được, tư thái cũng rất thấp, Đông Bá sư huynh. Sư muội cũng chuẩn bị chút quà, nói xong trong tay trái nàng xuất hiện một cái khay dài, trên cái khay dài đặt 5 kiện bảo vật. Đây là một viên cực phẩm hàng tinh thạch bắt nguồn từ Nguyệt Lượng Tinh. Cung Phong vừa mở miệng bảo vật đã rất bất phàm, trực tiếp là đến từ Nguyệt Lượng Tinh. Đây là ác ma chi tâm, một vị ác ma quân chủ của Hắc Ám Thâm Uyên sau khi chết lưu lại, đây là chỉ 5 kiện, cộng vào lại gần 1 ức thần tinh. Đệ tử đồng môn khác cộng lại cũng mới không sai biệt lắm với nàng. Thứ nhất là Cung Phong địa vị cao hàng năm tích góp bảo vật cũng đủ nhiều, thứ hai nàng là thật sự sợ bị đuổi khỏi Ân Thạch biệt viện. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 690 huyết hải ma thân 1. Rạc. Ngoài điện bỗng nhiên có một lão giả áo bào đen đi vào, phía sau còn 2 gã thị vệ giới thần tam trọng thiên đi theo. Lão giả áo bào đen sau khi đi vào, lạnh lùng nói, Cung Phong, phụng lệnh bệ hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đảm nhiệm quản sự Ân Thạch biệt viện nữa. A, Cung Phong ngẩn người, không làm quản sự, thì không có lý do đi gặp thần đế nữa, so sánh với nội môn đệ tử khác, cũng không có chỗ đặc thù nữa. Là ngươi, Cung Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, sắc mặt có chút dữ tợn vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng. Là ngươi cáo trạng ở trước mặt sư tôn, đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, ta không phải là đặt tội ngươi nho nhỏ thôi sao? Ngươi vậy mà ác như thế, ai bảo ngươi một mực che giấu thực lực, ngươi nếu không che giấu, ta sao lại đối đãi ngươi như vậy? Cung Phong vô cùng phẫn nộ, nàng lại đã quên, nếu Đông Bá Tuyết Ưng công khai bại lộ, bị kẻ địch của Hồng Trần Thánh Chủ Hắc Ma lão tổ dùng một ý nghĩ đánh chết, nàng chẳng lẽ có thể đền mạng sao? Thành thân truyền đệ tử lại thế nào, ta tốt xấu cũng là giới thần tam trọng thiên, giai vị ở trong huyết nhận thần đình càng là giai vị thứ tư. Cung Phong khẽ lật tay, cái khay dài trong tay biến mất, bảo vật của ta, ngươi cũng không có tư cách có được. Quả thật, Cung Phong ở trong huyết nhận thần đình giai vị rất cao, cho dù là giới thần tứ trọng thiên cũng không thể tùy ý đánh giết, Đông Bá Tuyết Ưng quả thật không thể làm gì nàng. Mọi người tặng bảo vật, đều vì biết Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ không cần quá lâu nữa, sẽ là siêu cấp bá chủ một phương thần giới. Ngươi nói không sai. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên chủ vị cao nhất, nhìn Cung Phong phía dưới làm càn, gật đầu, là ta nói cho bệ hạ, khiến ngươi mất vị trí quản sự. Là ngươi, quả thật là ngươi, sắc mặt Cung Phong dữ tợn. Ngươi ngông cuồng như thế, xem như mạo phạm ta rồi nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Cung Phong ngẩn ra. Bên cạnh, lão giả áo bào đen gật đầu, nội môn đệ tử mạo phạm thân truyền đệ tử, đáng nghiêm trị. Trong sư môn, thân truyền, nội môn, ký danh, ba giai tầng địa vị nghiêm ngặt, phạt cô ta 100 roi đi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Trong điện, bao gồm phía sau lão giả áo bào đen, tổng cộng có 4 vị thị vệ giới thần nhanh chóng tiến lên, vây quanh Cung Phong, mỗi người đều là giới thần tam trọng thiên. Âm Thạch biệt viện tương đối đặc thù, trong thị vệ giới thần nơi này đạt tới tam trọng thiên cũng có khá nhiều. Ngươi dám, Cung Phong có chút không thể tin. Kéo xuống, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, hắn đã mặc kệ Cung Phong, hắn vốn không thích chuyện rắc rối, nhưng lại vừa lúc gặp phải người kiểu này nhảy nhót trước mặt mình. Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không lưu tình. Đi thôi, Cung Phong giới thần, ngươi sẽ không muốn phản kháng chứ? 4 thị vệ giới thần chung quanh nhìn Cung Phong. Cung Phong nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, lại không dám phản kháng. Hình phạt roi, mỗi một roi đều là đau thấu linh hồn. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không đem Cung Phong để trong lòng, hắn càng coi trọng thực lực bản thân hơn, càng muốn có được một môn tuyệt học các đại năng giả đều muốn có được đó. Cũng chính là có thể vận khí tốt trở thành thân truyền đệ tử của Huyết Nhận Thần Đế, lúc này mới có cơ hội nhận được một môn tuyệt học. Nếu không muốn học được một môn tuyệt học, vậy thật sự là quá khó khăn. Theo hắn thấy, thực lực cường đại, sinh ra quyền thế lực ảnh hưởng mới là không thể dao động. Như Cung Phong loại chỉ dựa vào chức quan có được quyền thế đó, nói không còn thì không còn nữa. Đương nhiên, rất nhiều giới thần đã không thể tiến thêm một bước, lúc này mưu cầu chức quan cao hơn cũng không sai. Bản tôn và phân thân Đông Bá Tuyết Ưng đều phân biệt ở trong Hồng Thạch Sơn và Ân Thạch biệt viện của Huyết Nhận Thần Đình tu hành, đều là thời gian tăng tốc gấp trăm lần, toàn lực ứng phó tìm hiểu. Vạn kiếp hổ nguyên thân, dễ dàng tu luyện thành tầng 5, năng lực bảo mệnh xảy ra lột xác về chất. Tin tưởng lại đi gặp tù nhân kia, cũng không đến nỗi chỉ một tiếng gầm lên sóng âm tấn công thân thể đã tán loạn. Đại hỗn động chân lực cũng tu luyện đến tầng thứ 4, tăng vọt về lực lượng. Học được 2 môn bí thuật ở tỏa giới tháp, một môn gọi là thế giới tỏa liên, gọi tắt tỏa liên thuật. Một môn khác được Đông Bá Tuyết Ưng gọi tắt là đại lực thuật. Một môn đại lực thuật này và bí thuật cấp giới thần đại hỗn động chân lực lớn hơn có rất nhiều chỗ tương tự, đều là lấy hỗn động thần tâm làm căn cơ. Nhưng trình độ huyền diệu lại còn vượt lên, đều sở trường lực lượng. Một môn đại lực thuật này của tỏa giới tháp là cùng một loại với đại hỗn động chân lực, hơn nữa càng mạnh hơn, cho nên bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn có thể bỏ qua từ đây. Ao ao ao khoảng. Nội thế giới, trên đất liền khổng lồ, có một đám mây đen thật lớn, mây đen này chính là giọt nước đại hỗn động chân lực cấu thành. Một đám mây đen này chỉ có thể theo tiêu hao càng ngày càng ít, bởi vì bị Đông Bá Tuyết Ưng từ bỏ. Mà ở bên cạnh còn có một đám mây đen càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Một đám mây đen này, mênh mông mãnh liệt, bên trong có vô số con rắn đen đang lưu chuyển. Đó là đại lực thuật. Đại lực thuật, rất giống đại hỗn động chân lực, đều là đem giới thần lực chuyển hóa thành các giọt nước. Nhưng cấu thành giọt nước đại lực thuật không phải là các dòng nước, mà là kết hợp khéo léo hình thành các con rắn đen. Lại giống như cái roi màu đen, khiến nó phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ luận lực lượng, đại lực thuật so với đại hỗn động chân lực tầng thứ 4 còn cao hơn gấp đôi một chút. Có đại lực thuật, ta hẳn là có thể uy hiếp đến tính mạng tù nhân kia, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng vẫn phải nâng cao thêm ở quy tắc ảo diệu, sáng chế bí kỹ lợi hại hơn. Đầu tiên là bí kỹ loại lĩnh vực, có cả liên thuật kết hợp hình thành thế giới lao ngục, thành giới thần nhị trọng thiên, bí kỹ này tự nhiên tiến một bước tăng lên hoàn thiện. Ở trong tỉnh thất của Ân Thạch biệt viện, chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen khoanh chân ngồi có vô số sợi xích dài nhỏ màu đen vần quanh, sợi xích màu đen trải rộng toàn bộ tỉnh thất, không ngừng chạy. Sợi xích nháy mắt công kích phương hướng nào đó, tầng tầng lớp lớp quấn quanh trói buộc lẫn nhau. Mà trong tỉnh thất này cũng duy trì thời gian tăng tốc gấp trăm lần, làm thân truyền đệ tử của thần đế, điều kiện tỉnh thất so với Hồng Thạch Sơn bên kia còn tốt hơn. Một lần này tu luyện ước chừng 3.000 năm, đương nhiên, bởi vì thời gian tăng tốc gấp trăm lần, thời gian bình thường bên ngoài mới 30 năm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 691 Huyết Hải Ma Thân 2. Phù. Trong dãy núi liên miên bên cạnh Ân Thạch biệt viện, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen một mạc phi hành qua, sắc mặt bình tĩnh. Trong thời gian bế quan 3.000 năm, khiến hắn đem bí thuật bí kỹ đều tăng lên tới cực hạn trong thời gian ngắn. Muốn tăng lên nữa chỉ sợ uy lực cũng có hạn. Một lần này ta tìm tu 3.000 năm, đem quy tắc ảo diệu cũng lợi dụng đến một độ cao. Hơn nữa, có hai môn bí thuật tỏa giới tháp phối hợp, hẳn là có chút hy vọng. Đông Bá Thiết Ưng rất nhanh thấy được pháp trận gần sóng dập dần phía trước. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý, liều hết tất cả, phải thành công. Cầm phù bài, trực tiếp tiến vào trong gần sóng pháp trận. Sau khi tiến vào, phía trước là một mạng u ám, mờ mịt, thậm chí không có sinh mệnh khác. Chỉ có tù nhân xa xa trung ương bị hai sợi xích trói cánh tay, tù nhân đó khoanh chân ngồi ở đấy cúi đầu. Giờ phút này lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mặt hắn đều là vải màu đen, một đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy tức giận đè nén. Lại là ngươi, vị đại ma thần bị nhốt này thanh âm trầm thấp, lập tức đột nhiên phẫn nộ quát mắng, cút cho ta. Giống với lần trước, sóng âm khủng bố nháy mắt tấn công khu vực u ám chung quanh, một khu vực chung quanh giống như mặt hồ nhộn nhạo lên. Chỗ Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhộn nhạo hẳn lên, chỉ là ở lúc nhộn nhạo. Chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen mộc mạc bắt đầu xuất hiện vô số sợi xích màu đen cũng nhanh chóng lan tràn tương tự vậy, cũng thuận tiện bao phủ toàn bộ khu vực u ám. Sợi xích màu đen cứng cỏi vô cùng, sóng âm rống giận này căn bản không thể phá hủy, dưới vô số sợi xích bao phủ, uy lực sóng âm cũng kịch liệt suy giảm, khi đánh tới trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng đã đạt tới vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 5. Thì càng không đáng giá nhắc tới. Đừng nói suy giảm rất nhiều, cho dù chưa suy giảm, thân thể hiện nay cũng không phải sóng âm này có thể phá hủy. Có chút ý tứ, đại ma thần ngẩng đầu, nhìn quét chung quanh. Đang khoảng. Vô số sợi xích dài nhỏ rậm rạp, trải rộng mỗi một chỗ, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng kim loại. Những sợi xích màu đen này cũng đều chạy ở chung quanh thân thể đại ma thần. Chỉ là không trói buộc cuốn quanh. Tiểu tử, ngươi thật sự là tới giết ta. Đại ma thần cười lạnh, ta bị thần giới các ngươi tra tấn nhiều năm như vậy, cũng đã sớm chịu đủ rồi, ta cũng đang chờ các ngươi giết. Nhưng ngươi một giới thần nhị trọng thiên nho nhỏ muốn đối phó ta, không khỏi quá buồn cười. Ta là đến giết ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng ta rất tò mò, ngươi hắc ám thâm uyên đại ma thần, sao lại bị nhốt ở đây? Hừ, cũng không sợ nói cho ngươi, đại ma thần cười nhạo, ai bảo thần giới các ngươi quá nhân từ. Vô số sinh mệnh trên nhiều hành tinh như vậy trải qua cuộc sống bình thản. Ta muốn tu luyện huyết hải ma thân, thì phải tàn sát vô số sinh mệnh. Mỗi một chỗ của hắc ám thâm uyên đều có lĩnh chủ. Mỗi một tầng thế giới đều có quân chủ. Cho nên ta liền vượt giới, tiến vào thần giới. Chật chật chật, thần giới khổng lồ, tùy tiện tránh ở một chỗ muốn tìm được ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta tàn sát giết chóc khắp nơi, vô số máu thịt hồn phách bị ta cắn nuốt, huyết hải dần thành. Đáng tiếc đang lúc ta mưu tính nên rút lui, lại bị giới thần tứ trọng thiên phát hiện, thật sự là xui xẻo. Đến đi, cứ việc động thủ. Đại ma thần cười lạnh, hắn không thèm quan tâm tử vong, lúc bị nhốt cũng đã hiểu chỉ sợ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn hắn, cũng lười nhiều lời. Ào ào ào, trong khu vực u ám bắt đầu xuất hiện từng Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam, cả thảy chính Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam, tính cả bản tôn là 10 vị. Đây cũng là Đông Bá Tuyết Ưng ở phương diện thế giới thành tựu rất cao, thân thể thế giới hiện nay có thể hiện ra tự nhiên đạt tới cực hạn, có được cả thảy 9 cái. Chân thân và 9 thân thể thế giới phân tán ở phương hướng khác nhau, mỗi người cầm trường thương, nhìn chăm chăm đại ma thần khoanh chân ngồi nơi đó. Giết, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ra lệnh một tiếng. Ao ao ao, khoảng vô số sợi xích màu đen lúc trước chạy ở bên người đại ma thần nháy mắt tầng tầng lớp lớp, vô cùng huyền diệu quấn quanh trói buộc. Đem đại ma thần kia hoàn toàn bao vây kín. Chính thân thể thế giới cầm trường thương nháy mắt vây công lên. Tù nhân đại ma thần khoanh chân ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, khóe miệng có nụ cười lạnh, tùy ý vô số sợi xích màu đen quấn quanh trói buộc. Từng cây trường thương từ phương hướng khác nhau đâm tới, đều dọc theo khe hở rất nhỏ bé sợi xích màu đen cố ý để lại đâm vào. Mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam đều thi triển đại lực thuật, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt cuồn cuộn, mũi thương đâm vào trên thân thể đại ma thần. Xẹt mặt ngoài lân giáp màu đen ngoài thân đại ma thần cũng bắn ra đốm lửa. Mũi thương giận đâm chỉ để lại một chút vệt trắng. Cái gì? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chấn động. Nay thực lực của mình tăng lên mọi phương diện, đặc biệt hai môn bí thuật của tỏa giới tháp trong người. Tự hỏi ở trong giới thần nhị trọng thiên cũng coi như hàng đầu. Thế mà cũng không phá nổi lân giáp của đại ma thần này. Sư tôn a sư tôn, ngươi chọn tù nhân, cũng không tránh khỏi quá lợi hại rồi. Đại ma thần vẫn khoanh chân mà ngồi, lười cự quậy. Hắn mở con ngươi, đôi mắt màu đỏ tươi xuyên thấu qua xiềng xích màu đen trở ngại, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen một mặt xa xa, trầm thấp nói, tiểu tử, Chút thực lực ấy cũng đừng tốn sức nữa. Phải không? Xa xa Đông Bá Tuyết Ưng Đồ Đen cầm một cây trường thương màu đỏ rực. Trường thương màu đỏ rực đột nhiên xoay tròn. Liền lướt qua không trung mang theo uy thế huyền diệu trực tiếp đâm về phía đại ma thần. Trường thương màu đỏ rực này chính là huyết luyện thần binh huyết nhận thần đế luyện chế, được Đông Bá Tuyết Ưng đặt tên là Xích Vân, cũng là vì kỷ niệm Xích Vân Sơn thế giới lúc trước, kỷ niệm đám hảo hữu hạ tộc, cũng là vì nhắc nhở mình, mặc dù đứng cao tới đâu, cũng không thể quên bản tâm. Xích Vân thương uy thế nhanh chóng mãnh liệt, ở lúc vạch qua không trung tiếp cận đại ma thần, lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 692 dốc hết toàn lực. Lúc xuất hiện một lần nữa, Xích Vân Thương đã tiến vào trong cơ thể đại ma thần. Đây cũng không phải là cực điểm xuyên thấu, mà là vận dụng thế giới ảo diệu. Thế giới là ta là thế giới, có mặt khắp nơi. Ha ha ha, đại ma thần lại cười ha ha, đôi tay đột nhiên dùng một chút sức, phành phành phành vô số sợi xích trực tiếp đứt đoạn. Hắn cười lớn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng Đồ Đen xa xa. Chỗ ngực hắn bị Xích Vân Thương đâm vào, nhưng một luồng lực lượng kinh khủng đang chèn ép, Đông Bá Tuyết Ưng dốc sức cũng không áp chế được, trường thương trực tiếp bị ép ra khỏi vết thương nhanh chóng khép lại, không tổn hao chút gì. Ta tu hành chính là huyết hải ma thân, tuy không tính là viên mãn, nhưng cũng đạt tới cấp độ cực cao. Đại ma thần cười lạnh nói, huyết hải ma thân, thân như biển máu, ngươi đâm lân giáp của ta, cùng đâm trong cơ thể ta, cũng không khác nhau. Nếu không phải ta bị nhốt ở đây, không thể giải thoát, ta đã sớm tùy tay đập chết ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi căn bản không gây thương tổn nổi. Vẫn là mau mau cút ngay cho ta, đừng đến phiền ta. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng. Hắn cũng cảm giác được, tuy đâm vào trong cơ thể đại ma thần, cũng đâm phá chút khí quan trong cơ thể, nhưng bất cứ một hạt nào cũng chưa thể làm vỡ nát. Hạt cũng chưa vỡ vụn. Nói cách khác, đại ma thần này ngay cả một tia năng lượng cũng chưa tiêu hao. Tu luyện thành bất tử thân, chỉ cần hạt không bị vỡ nát, vậy giết không chết. Chỉ có hạt vỡ nát tiêu hao năng lượng, mới có hy vọng giết chết. Huyết hải ma thân, đâm lân giáp của ngươi cùng đâm vào trong cơ thể ngươi cũng không khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, được lắm, vậy ta sẽ đâm lân giáp của ngươi. Soạt, trường thương nháy mắt liền hóa thành một lốc xoáy xoay tròn màu đỏ rực, chung quanh cũng mơ hồ có cảnh tượng thế giới sụp đổ phá diệt. Chính là một chiêu bí kỹ tính xuyên thấu mạnh nhất Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế. Đại ma thần bị hai sợi xích trói cánh tay, vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó chắn cũng không chắn. Tùy ý lốc xoáy màu đỏ rực kia hóa thành một điểm, trực tiếp đâm vào ngực hắn. Phốc, khoảng lân giáp ở ngực nháy mắt vỡ nát, lộ ra cơ thịt bên trong, trường thương đâm vào trong cơ thịt mới dừng lại, máu màu tím từ vết thương chảy ra. Ngươi thế mà có thể thương tổn ta, đại ma thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy vết thương không tính là lớn, nhưng lân giáp kia bao gồm bộ phận cơ thịt đều là hoàn toàn vỡ nát hạt, tiêu hao năng lượng. Nếu là tình huống bình thường hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn hiện tại bị nhốt. Giới thần lực trong cơ thể bị phong cấm, ngay cả một tia lực lượng cũng không thể phóng ra ngoài. Bản tôn thần tâm cũng bị áp chế không thể điều động lĩnh vực, phương thức chiến đấu duy nhất của hắn chính là dựa vào thân thể chiến đấu cận thân. Năng lượng hao tổn, hắn chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực huyết hải ma thân chất chứa bổ sung. Sinh mệnh lực của hắn tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu không ngừng tiêu hao, chung quy sẽ bị tiêu hao hết. Ta còn thực cho rằng không gây thương tổn được ngươi, hiển nhiên ngươi chưa lợi hại như vậy. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện sự dữ tợn, chịu chết đi. Vù vù vù, nhất thời chính Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam đồng thời xông lên, trong lĩnh vực u ám vô số sợi xích màu đen cũng xuất hiện, quấn quanh trói buộc ảnh hưởng động tác của đại ma thần. Cút ngay, đại ma thần cũng không dám tùy tiện thân thể ngạnh kháng nữa, hắn vung tay lên, vô số sợi xích màu đen bao phủ đến đều vỡ nát hết. Hoành hoành hoành hoành hoành hoành, chính thân thể thế giới đồng thời vung trường thương. Thi triển ra là bí kỹ uy lực mạnh nhất, trường thương vung, giống như một thế giới mênh mông cuồn cuộn áp bách tới. Nếu chỉ là một thân thể thế giới công kích, thì thôi, đủ chính cái đồng thời thi triển loại chiêu số uy lực siêu mạnh này, hợp lực lại đủ để so sánh uy lực của giới thần tam trọng thiên. Hai sợi xích trói buộc, đại ma thần căn bản không thể né tránh, phạm vi hắn có thể hoạt động chính là một mảnh phạm vi nhỏ mười mấy thước sợi xích cho phép. Chính cây trường thương từ cùng một phương hướng dẫn vụt ở trên người hắn. Đại ma thần trực tiếp bị vụt hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ bay ngược ra 7-8 thước, đã bị hai sợi xích cấp túm dừng lại ở giữa không trung. Phúc, Đông Bá Tuyết Ưng Đồ Đen lại nhân cơ hội một thương, Xích Vân Thương lại lần nữa, mang theo uy thế thế giới sụp đổ phá diệt, đâm vào sau lưng đại ma thần. Lân giáp sau lưng lập tức nổ tung vỡ nát, xuất hiện vết thương. Đáng chết, đại ma thần phẫn nộ bắt đầu muốn dốc sức ngăn cản. Đừng giải nữa, giải dụa cũng vô dụng, kèm theo tiếng của Đông Bá Tuyết Ưng. Chính Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam lại lần nữa điên cuồng tấn công. Vô số sợi xích màu đen lại lần nữa đến ảnh hưởng. Binh khí của thân thể thế giới này chung quy không sắc bén uy thế mạnh bằng xích vân thương. Nhưng nếu là nghiền áp loại lực lượng, thì chênh lệch không lớn như vậy. Từng cây trường thương dẫn vụt cho thân thể đại ma thần cũng bất ổn. Dù sao hai tay khó địch lại chính thanh trường thương, hơn nữa còn có vô số sợi xích quấy nhiễu. Chính các thân thể thế giới tiến hành quấy nhiễu ảnh hưởng sáng tạo cơ hội. Chân thân thì cầm xích vân thương tung hoành vài dặm. Lần lượt nhân cơ hội dẫn đâm vào trên người đại ma thần, khiến đại ma thần lần lượt bị thương. Đại ma thần vô cùng phẫn nộ. Hắn tu luyện huyết hải ma thân có thành tựu, ở trong giới thần tam trọng thiên cũng là đứng ở hàng đầu. Nhưng bởi vì bản tôn thần tâm bị áp chế, giới thần lực bị phong cấm, hơn nữa còn bị nhốt, thế mà bị một tiểu tử giới thần nhị trọng thiên ở bên cạnh bắt nạt. Ngươi thế mà bức bách ta, vậy thì đến đi. Đại ma thần điên cuồng hẳn lên, dưới nách hắn thế mà bắt đầu sinh trưởng ra từng cái cánh tay, cuối cùng hóa thành 8 cánh tay. Đại ma thần đứng ở tại chỗ, vung 8 cánh tay, lại dễ dàng đỡ được 9 thanh trường thương. Hắn tuy không thể điều động giới thần lực, nhưng đơn thuần lực lượng ma thân, tốc độ cánh tay vung cũng rất nhanh. Trong lúc nhất thời mặc kệ Đông Bá Tuyết Ưng công kích như thế nào, mặc dù là xích vân thương công kích tới, đại ma thần cũng có thể đủ dễ dàng đỡ, hắn cũng không ngốc nghếch cứng đối cứng. Bằng vào quy tắc ảo diệu tinh diệu đỡ từng chiêu một, Đông Bá Tuyết Ưng liều hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp. Nhưng đại ma thần hao phí sinh mệnh lực sinh ra thêm 6 cánh tay, đã có thể phòng thủ không lọt một giọt nước, mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng dùng chiêu số nào cũng không thể lay động. Về phần thế giới lao ngục xiềng xích, có lẽ đối với giới thần nhị trọng thiên uy hiếp rất lớn, nhìn cũng phải biến sắc chạy trốn. Nhưng một đòn tiện tay của đại ma thần đã có thể chấn vỡ vô số sợi xích trói buộc. Làm sao bây giờ? Ta còn có thể làm sao bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.